ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 89, Trừng ác, góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của Tiểu Thảo, Uyển Nhi cảm thấy rất có lỗi với Tâm Di, biết được đứa nhỏ của Tâm Di không còn. Nàng rất tự trách, nghĩ đi đến trước mặt Tâm Di thỉnh tội, nhưng còn chưa tới cửa phòng Tâm Di đã bị người ngăn lại. Uyển Cách Cách, ngài hãy bỏ qua cho Cách Cách chúng ta đi. Đứa nhỏ của nàng không có, Tiểu Trúc Tử cũng đã chết, nàng sẽ không chịu được đả kích đâu. Ngài vẫn là trở về đi. Tiểu Lam, ta là hướng nàng thỉnh tội, ngươi cho ta vào đi, nô tài sẽ chuyển cáo. Cách Cách ngài vẫn trở về đi. Sau vài lần, Uyển Nhi cũng sẽ không trở lại. Đột nhiên có một ngày, nàng thỉnh Nạp Lan Đức Duật, ta muốn gặp Hoàng thượng một lần, ngươi có thể thay ta nói một tiếng không? Nạp Lan Đức Duật mặc dù không biết Uyển Nhi muốn làm gì, nhưng yêu cầu này không quá phận, cho nên đáp ứng. Sau khi bẩm báo Ung Chính cũng đồng ý, không ai biết Uyển Nhi cùng Ung Chính nói cái gì. Mấy ngày sau, Ung Chính đem Uyển Nhi tiếp vào cung. Hôm nay, Tâm Di ôm nữ nhân, hống nàng ngủ chưa? Tiểu Cúc vào nhà, nhỏ giọng, Cách Cách, để cho ta thay, nó ngủ rồi. Tiểu Cúc ngừng trong chốc lát lại nói, Cách Cách, Uyển Cách Cách, nàng cắt tóc đi tu. Tâm Di không nói gì. Lúc sau lại hỏi, Tiểu Cúc, có phải là ta đã đưa sói vào nhà không? Lòng người khó đoán, ai cũng không nhìn ra Tiểu Thảo là người như vậy. Ngài đúng vậy, Uyển Cách Cách cũng đúng vậy. Sai chính là Tiểu Thảo. Là ta sai, là ta hại chết Tiểu Trúc. Vốn, ta nghĩ thay đám các ngươi đều an bài tốt rồi mới đi. Tâm Di đang nói thì bị Tiểu Cúc đánh gãy. Cách Cách, ngài muốn đi đâu? Chân trời góc biển, nơi đâu cũng có thể đi. Cách Cách ngài đi đâu ta theo đó. Đừng như thế, đi theo ta, không có kết quả tốt. Tâm Di thở dài, ta còn có vài tâm sự vẫn chưa làm xong. Chờ hết thảy đều xong xuôi, cũng chính là lúc ta nên đi. Tiểu Cúc biết tính Cách Tâm Di, nàng nếu còn ý niệm phải đi trong đầu, ai cũng không lưu được. Tiểu Cúc ngầm hạ quyết tâm, Tâm Di đi đâu liền theo tới. Tuyệt không rời đi. Mấy hôm sau, Tâm Di giống như người khác, mấy tháng qua suốt ngày chỉ ở cùng nữ nhi, ngay cả cánh cửa cũng không bước ra, làm mọi người rất lo lắng. Nạp Lan Đức Duật lại lo lắng đến nguy, mỗi ngày sau khi hoàn thành công vụ, trở về nhà đều tìm nàng, trăm phương nghìn kế làm nàng vui vẻ, nhưng tinh thần của Tâm Di cũng không khá hơn, thẳng đến lúc Nạp Lan Đức Duật đưa ra chủ kiến đi du ngoạn, Tâm Di mới có điểm hứng thú. Nạp Lan Đức Duật hướng Ung Chính xin nghỉ phép, chọn trời ngày trong nắng ấm, cùng Tâm Di ra kinh thành, nhưng là không dám đi quá xa, chỉ du ngoạn gần kinh thành. Ra khỏi kinh thành, Tâm Di mới thoải mái, dần dần cũng nói cũng cười. Ngày hôm đó, bọn họ đi tới tối, đoàn người cưỡi ngựa chậm rãi đi, bọn họ xuất hiện làm những người dân đi đường nhìn không thôi. Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật ngồi chung một con, nàng tựa vào trước ngực Nạp Lan, bộ dáng hai người ân ái lại hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đi được một lúc. Đi đến bên ngoài một cổng lớn, thấy dân chúng đứng ở cửa xem náo nhiệt, đám người Tâm Di đứng ở bên ngoài nhìn vào, bọn họ đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Lam hỏi, không biết, người nhiều như vậy, nhất định có việc phát sinh. Nhị Hồ trả lời. Trong chốc lát, một cỗ kiệu được nâng đến, một người mặc trang phục huyện lệnh từ trong kiệu đi ra. Trước của cổng lớn vốn có rất nhiều người, thấy huyện thái gia đến, bên trong có hai người đưa huyện lệnh đi vào. Chu huyện lệnh, hai người tiếp đón, Chu huyện lệnh cũng khách khí đáp lễ. Tiền ra một môn hai tiến sĩ, thật sự là thật đáng mừng nha. Bản huyện lệnh cũng không có gì hạ lễ, chỉ có một bức câu đối. Đa tạ Chu đại nhân. Người nói chuyện với Chu huyện lệnh chính là một người đứng tuổi, hẳn là phụ thân, liền xưng hắn là lão tiền đi. Hai gã nha dịch đem câu đối dán trên cửa. Lão tiền thì thầm, phụ tiến sĩ, tử tiến sĩ, phụ tử tiến sĩ, cha là tiến sĩ, con là tiến sĩ, cha con đều là tiến sĩ. Đứa con tiền trinh tiếp theo niệm, bà phu nhân, tức phu nhân, bà tức phu nhân, vợ là phu nhân, con dâu là phu nhân, mẹ và con dâu đều là phu nhân. Trong đám người có người nhỏ giọng nghị luận, ông trời không có mắt, người như thế cũng có thể có tên bảng vàng. Lão ca, nhà bọn họ có tiền, chỉ cần xuất ra ít tiền, đề thi chẳng phải sẽ biết thôi. Bọn họ tiền không thiếu, cho vay nặng lãi, mở hiệu cầm đồ, hư, nhẹ giọng điểm, bị bọn họ nghe được, đánh cho ngươi chết khiếp, ngươi cũng không phải chưa thấy qua công phu của tiền trinh. Một trưởng xuống, có thể đánh gãy hai cái xương sườn ngươi. Nghe xong bọn họ nghị luận, Tâm Di ở trên ngựa nhíu nhíu mày đầu, nhẹ giọng nói, đáng giận. Nạp Lan Đức Duật cúi đầu nhỏ giọng ở bên tai nàng nói. Lại muốn trừng ác trừ gian, Tâm Di nhìn đôi câu đối, Nhãn Châu xoay động nói, Tiểu Lam, đi xin chút giấy bút. Nạp Lan Đức Duật đỡ Tâm Di xuống ngựa hỏi, ngươi muốn làm gì, viết chữ. Trong chốc lát, Tiểu Lam hướng cửa hàng bên cạnh mượn giấy bút đem về. Tâm Di bảo Tiểu Lam, đi theo ta, nàng bài trừ đám người. Đi đến trước mặt phụ tử tiền gia, cười hì hì nói, hai vị tiến sĩ lão gia, tiểu nữ tử đi ngang qua nơi đây, gặp hai vị trung học, cũng muốn viết vài, lược biểu chúc mừng, gặp Tâm Di quần áo hoa lệ, lão tiền cũng liền khách khí nói, hảo, thỉnh lưu bản tự. Tâm Di cầm lấy giấy bút trong tay Tiểu Lam, chấm mực, đem bên dưới chữ sĩ làm thêm một nét, ở trên hai chữ phu nhân thì bỏ thêm vài nét bút. Đại hổ thì thầm, phụ tiến thổ, tử tiến thổ, phụ tử tiến thổ, cha vào đất, con vào đất, cha con cùng vào đất ếch kêu người ta về với đất kia. Nhị hổ niệm tiếp, bà thất phu, tức thất phu, bà tức thất phu, vợ mất chồng, con dâu mất chồng, hai mẹ con đều không có chồng, ở trên có hai người vào đất nên bên dưới có hai người là quá phụ. Tâm Di đem bút ném đi, ngòi bút vừa lúc xẹt qua giữa mặt Chu Huyện Lệnh. Vết mực kéo dài từ trán đến má Chu Huyện Lệnh, mọi rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả, Tâm Di vỗ vỗ tay, chẳng hề để ý quay đầu bước đi, lão tiền giọng đầy hỏa nói, đứng lại, cũng không công đạo một tiếng đã nghĩ như vậy đi rồi. Ngươi là ai, ta làm việc đến lượt ngươi công đạo sao? Tâm Di tà suy nghĩ nói, làm càn, dám cả gan trêu đùa hai vị tiến sĩ lão gia. Quả thực không biết sống chết, người tới, bắt nàng, Chu Huyện Lệnh hạ lệnh nói, đại hổ nhị hổ vội xông lên đi hộ phía trước Tâm Di. Hỗn trướng, ngươi có biết nàng là ai hay không? Bất kể nàng là ai, đem bọn họ bắt, vừa thấy liền biết, ngày thường Chu Huyện Lệnh cũng là người không chịu để ý, chúng nha dịch cùng đại hổ nhị hổ hỗn chiến ở một chỗ. Rất nhanh, bọn nha dịch nằm té trên mặt đất. Đại hổ nhị hổ cho nhau một kích trưởng, u, ra, đại hổ đối với Nạp Lan Đức Duật nói, sư phụ, chúng ta đánh như thế nào? Các ngươi nếu ngay cả bọn họ đều đánh không lại, thì trở về ta sẽ đánh mông các ngươi. Tiền Trinh cũng là hội võ, đi lên phía trước nói, tại hạ xin lĩnh giáo hai vị, nói xong, liền hướng hai người ra chiêu, đại hổ nhị hổ vội vàng ứng chiến. Một trận quyền cước, Tiền Trinh nhảy ra vòng chiến, nói, hai vị hảo công phu, tại hạ bội phục, nhị hổ đắc ý nói, biết lợi hại đi, chúng ta đi, hai người quay người lại, Tiền Trinh âm thầm liền hướng sau lưng bọn họ bắn ra hai kim châm. Kim châm lóe lên hai đạo lam quang, đại hổ nhị hổ không biết, nhưng không thể gạt được ánh mắt Nạp Lan Đức Duật, đê tiện, hắn tức giận mắng một tiếng. Vung tay lên, độc châm nghịch hướng mà đi, bắn vào trên vai hai vị phu nhân, hai người hô một tiếng, té trên mặt đất, lão tiền lập tức chạy về phía lão phu nhân. Phu nhân, nhĩ hảo độc ác, hai người bọn họ cùng ngươi có gì thù hận, ngươi cư nhiên muốn đẩy vào chỗ chết. Nạp Lan Đức Duật chỉ vào Tiền Trinh nói, Tiền Trinh quay đầu lại nhìn xem mẫu thân cùng thê tử. Hai người thống khổ vạn phần. Tiền Trinh quát, ta và ngươi liều mạng, hắn kêu ầm ĩ hướng Nạp Lan Đức Duật điên cuồng đánh. Nạp Lan Đức Duật không chút hoang mang ứng đối, ngươi thật kỳ quái, thật khiến ta tò mò, mẹ ngươi cùng vợ ngươi trúng độc, ngươi không lo cứu mà còn đứng đây đánh nhau tâm gì nghĩ không ra. Độc này không giải dược, dù sao các nàng cũng không cứu được, ta giết các ngươi vì các nàng báo thù. Tiền Trinh đỏ mắt liều mạng hướng Nạp Lan Đức Duật thi triển sát chiêu. Nạp Lan Đức Duật thấy hắn xuống tay ngoan độc, không khỏi giận nói, mệnh nương ngươi cùng lão bà ngươi là mệnh, mệnh người khác sẽ không là mệnh, bọn họ cùng ngươi không nhận thức, ngươi đều có thể hạ độc thủ như vậy. Xem ra, ngày thường ngươi là kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay, ta sẽ thay lương dân nơi này thảo cái công đạo. Đánh hắn, đánh hắn, đáng đánh, chung quanh dân chúng có thể là bị khinh bỉ đã lâu. Giờ phút có người thay bọn họ xả giận, không khỏi tiếng la một mảnh. Nạp Lan Đức Duật chiêu chiêu không lưu tình, không vài cái, Tiền Trinh đã bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Lão Tiền ở bên kêu, ngươi kêu người đánh nha dịch, giết hai người, giờ thì đánh người, ngươi không sợ vương pháp sao? Nạp Lan Đức Duật lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi nghĩ đến vương pháp, lúc ngươi ức hiếp lương dân có nhớ tới vương pháp, lúc ngươi cho vay nặng lãi có nhớ tới vương pháp, lúc con ngươi đâm sau lưng đả thương người có nhớ tới vương pháp. Các nàng là chúng độc châm của con ngươi, cái này gọi là thiên lý báo ứng. Chu huyện lệnh lạnh lùng nói, bản quan chỉ nhìn thấy ngươi lấy tay vung lên, các nàng lập tức gục ngã, rõ ràng là ngươi xuống tay giết người. Chu huyện lệnh, ngươi đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật, mở to mắt nói dối. Nói vậy chắc cùng Tiền gia có cái gì quan hệ đi. Tâm Di liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ nhất định có cái gì liên quan. Trong đám người có người đối với Tâm Di nói, vị phu nhân này, ngươi nói đúng rồi, Chu huyện lệnh ở Tiền gia không biết có bao nhiêu thứ tốt. Bọn họ nghiệp quan cấu kết với nhau làm việc xấu. Chu huyện lệnh nghe được, hướng về phía người nọ giống, Vương Đại Nghiêu, ngươi chán sống, phải không? Vương Đại Nghiêu không cần nói, ta sợ cái gì, dù sao đất vườn gia sản của ta đều bị Tiền gia chiếm. Đã hai bàn tay trắng, chỉ có cái mệnh, ngươi mượn đi tốt lắm. Chu huyện lệnh, dưới chân thiên tử, ngươi cư nhiên dám cả gan làm loạn như thế. Nạp Lan Đức Duật chỉ Chu huyện lệnh, sau đó nói. Đại hổ nhị hổ, đi tước mũ miệng Chu huyện lệnh. Dạ, đại hổ, nhị hổ đã sớm xem họ Chu không vừa mắt. Dựa vào cái gì, ta là mệnh quan triều đình. Các ngươi dám, phản phải không? Chu huyện lệnh cũng thật là trì độn. Đến bây giờ còn không thấy người này khí thế bất đồng thường nhân. Bắt tên quan thất phẩm nho nhỏ như ngươi. Chúng ta đã là đại tài tiểu dụng. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là... Nhị hổ trêu chọc hắn, ngươi, các ngươi là, Chu huyện lệnh vừa mới có chút phản ứng lại đây, đại hổ xuất ra thắt lưng bài, đến trước mặt Chu huyện lệnh, thắt lưng bài trên có khắc có một chữ ngự, ngự tiền thị vệ, chính tứ phẩm, có phải hay không so với ngươi đại A, đại hổ chậm rãi hỏi. Chu huyện lệnh gặp đại hổ cùng nhị hổ đều là tứ phẩm, còn nghe theo hai người khác. Như vậy xem ra hai vị kia lại nguy, nghĩ đến đây, hắn run rẩy hỏi, kia bọn họ phải, ngươi sớm nên hỏi, đại hổ cảm thấy được mình đã không tính là thông minh. Không nghĩ tới còn có người so với mình càng bồn, nhị hổ cợt nhà nói, ta nói Chu huyện lệnh, lòng của ngươi bẩn được không, có hay không cao huyết áp, nếu không sau khi ta nói ra, ngươi huyết áp lên cao. Tim đập nhanh hơn, lập tức kiều, một cách nói khác của đai. Nghe rõ rồi chứ, vị này chính là nhất đẳng hầu, thống lĩnh thị vệ đại thần đương triều nhất phẩm Nạp Lan Đức Duật. Đại hổ đem Nạp Lan Đức Duật trước vị báo cho Chu huyện lệnh nghe. Chu huyện lệnh nhất thời hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nhị hổ nói tiếp, bên cạnh, ngươi tái bổn cũng nên đoán được. Tâm Di cách, Chu huyện lệnh hai mắt vừa lật. Ngất đi, gì, sẽ không thật sự lão rớt đi. Đại hổ đến trước mắt Chu huyện lệnh xem, hướng đệ phất tay nói. Không có việc gì, dọa ngất, nhị hổ quay đầu hỏi Nạp Lan Đức Duật, ngạch phụ, xử lý như thế nào? Trước đem hắn tiến đại lao, chờ quay về kinh báo cáo hoàng thượng rồi xử lý. Vương Đại Nghiêu nghe được vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới gặp cứu tinh. Vội hỏi, ngươi, ngươi chính là cách cách từ trên trời rơi xuống. Tâm Di hướng hắn cười cười, nói, đừng đem ta làm yêu quái hoặc thần tiên, ta và các ngươi là người giống nhau. Tiểu nhân khấu kiến cách cách ngạch phụ, còn cầu cách cách ngạch phụ cho chúng ta làm chủ a. Vương Đại Nhiêu liều mạng hướng Tâm Di dập đầu. Vây xem dân chúng phần phật toàn bộ quỳ xuống, cầu cách cách ngạch phụ cho chúng ta làm chủ. Đứng lên, đều đứng lên, có chuyện chậm rãi nói. Nạp Lan Đức Duật biết Tâm Di sợ nhất có người đối với nàng dập đầu. Tiền gia phụ tử cũng quỳ xuống, cách cách ngạch phụ thứ tội, chúng ta biết sai rồi. Lão Tiền liên tục dập đầu, cách cách, ngài là thần tiên hạ phàm, cầu ngài cứu cứu các nàng đi. Ta không phải thần tiên, huống chi con ngươi nói không có thuốc nào cứu được. Tâm Di một ngụm cự tuyệt, trừ phi là thiên sơn tuyết liên. Tiền Trinh nói thầm, ai, này ta có. Tâm Di nghĩ tới, cách cách, không được cứu các nàng. Vương Đại Nhiêu giọng căm hận nói, mặt khác dân chúng cũng đều la hét, không được cứu các nàng, nhà bọn họ chết hết mới tốt, đối, làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Tiền Trinh cầu xin nói, cách cách, là nô tài lỗi, cùng các nàng không quan hệ, cầu cách cách ban thuốc. Đại Nhiêu, các nàng ngày thường có làm gì không? Nạp Lan Đức Duật cảm thấy được nếu hai người kia làm nhiều việc ác, sẽ tất không cứu. Vương Đại Nhiêu lắc đầu nói, không có, các nàng cùng tiền gia phụ tử hoàn toàn tương phản, có khi còn vụng trộm tiếp tế người nghèo, vậy ngươi còn không cho ta cứu các nàng. Vương Đại Nhiêu có điểm ngượng ngùng nói, Đại Nhiêu nghĩ các nàng là người tiền gia, cho nên nhất thời, Đại Nhiêu không nên để ý như vậy, dược chỉ có một viên, như thế nào cứu hai người. Tâm Di tìm mãi mới thấy được một viên thuốc, ném cho Tiền Trinh, chính ngươi chọn đi. Cách chương.